Xuyên không chi đặc công thiên kim, chương 384, cộng giá đỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tô Tử Mạch vội vã như vậy, Dạ Ly Thần không còn cách nào khác đành phải gật đầu nói, nếu phu nhân đã lo lắng như vậy, vậy thì sáng mai ta sẽ đích thân đưa nàng và bảo bảo đến học phủ đăng thần. Sau khi có được sự bảo đảm của Dạ Ly Thần, Tô Tử Mạch mới yên tâm phần nào. Sáng hôm sau, quả nhiên Dạ Ly Thần thật sự đưa Tô Tử Mạch và bảo bảo đến học phủ đăng thần như đã hứa. Vị trí của học phủ đăng thần này tọa lạc trên một ngọn núi cao, trong núi có mây mù tiên khí quấn quanh. Đây thật sự là một nơi có môi trường thích hợp để tịnh tâm tu luyện. Dạ Ly Thần và Tô Tử Mạch bế bảo bảo chậm rãi đi lên núi. Khi đi đến lưng chừng núi, bọn họ đột nhiên phát hiện trước mặt có rất nhiều người quỳ ở trên đường, những người này hầu như đều là những phụ mẫu dẫn theo con cái của mình. Viện trưởng đại nhân, cầu xin ngài hãy khai ân nhận đứa con của bọn ta. Lần khảo thí ngày đó nó chỉ thiếu một chút mà thôi, xin ngài hãy cho một cơ hội. Viện trưởng đại nhân, con của bọn ta rõ ràng đã vượt qua khảo thí rồi nhưng chỉ là quá một tháng tuổi mà thôi, lẽ nào không thể châm trước một chút được sao? Sau khi Tô Tử Mạch đến gần, nàng cũng nghe thấy những gì các vị phụ mẫu này nói, trong lòng nàng đột nhiên vô cùng tò mò về học phủ đăng thần này. Xem ra có lẽ những người này đều muốn đưa con của mình vào đây. Nhưng đáng tiếc học phủ đăng thần có yêu cầu rất nghiêm ngặt đối với đệ tử trong học phủ, không những phải thông qua khảo thí mà còn không được vượt quá độ tuổi giới hạn. Những đứa bé này không đáp ứng được tiêu chuẩn về một số phương diện của học phủ đăng thần, nên họ không thể vào học phủ, vì vậy bọn họ đã quỳ trên đường lên núi và không ngừng cầu xin. Nhưng đáng tiếc dù bọn họ khóc trời khóc đất đến khàn cả cổ thì cũng không có ai quan tâm, một số phụ mẫu thấy không còn chút hy vọng nào đành phải dẫn con rời đi với vẻ mặt bất lực. Lúc này, Tô Tử Mạch không nhịn được lập tức hỏi Dạ Ly Thần. Dạ Ly Thần, điều kiện để vào học phủ đăng thần thực sự khắt khe như vậy sao? Ta thấy vừa rồi có rất nhiều phụ mẫu đều mặc quần áo lộng lẫy, khí chất không tầm thường, vừa nhìn đã biết không phải gia đình bình thường, đến bọn họ mà vẫn không thể vào học phủ đăng thần được sao? Không phải vi phu đã nói với nàng rồi sao? Học phủ đăng thần này là học phủ cao cấp nhất trên Thiên Huyền Đại Lục. Chỉ cần có thể vào đó để tu luyện và học tập mà không bị thôi học thì sau khi tốt nghiệp gần như có thể trở thành một cường giả cấp linh hoàng. Nếu điều kiện không khắt khe, sao có thể đạt được hiệu quả tốt như vậy? Sau khi nghe Dạ Ly Thần nói, Tô Tử Mạch không khỏi có chút lo lắng. Nếu học phủ đăng thần này thực sự lợi hại như vậy, nếu như bảo bảo không vượt qua khảo thí thì sao? Mẫu thân, người phải tin con nhất định sẽ vượt qua khảo thí. Tô Tử Mạch vừa nói xong, Dạ Ly Thần định nói thì bảo bảo đã cướp lời lên tiếng trước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tức giận, bộ dạng dường như có vẻ không thoải mái. Nhìn thấy phản ứng của bảo bảo như vậy, Tô Tử Mạch lúng túng cười nói. Bảo bảo, con đừng tức giận, không phải mẫu thân không tin vào thực lực của con, mà chỉ là mẫu thân rất quan tâm đến con nên mới lo lắng như vậy. Lúc này Dạ Ly Thần mới cười nói. Phu nhân, nàng đừng quá lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu cầu với đệ tử gia nhập học phủ đăng thần này đó là không được quá 10 tuổi, thời gian tu luyện dài nhất không quá 10 năm. Độ tuổi của bảo bảo đương nhiên đáp ứng được yêu cầu. Về phần khảo thí để gia nhập học phủ, dựa vào tài năng của bảo bảo thì càng không cần phải nói, nàng hãy cứ yên tâm đi. Lúc này Tô Tử Mạch mới thả lỏng một chút, tuy rằng tốc độ phát triển và lớn lên của bảo bảo nhanh hơn so với những đứa trẻ bình thường, nhìn từ bên ngoài thì có vẻ như đã 7-8 tuổi, nhưng từ khi sinh ra tính đâu đó mới chỉ được khoảng 3-4 năm mà thôi. Về độ tuổi thì bảo bảo phù hợp với điều kiện của học phủ đăng thần, chỉ có điều Tô Tử Mạch vẫn chưa biết nội dung của khảo thí để gia nhập học phủ là như thế nào. Nhưng vì Dạ Ly Thần đã nói rằng bảo bảo sẽ không có vấn đề gì nên có lẽ sẽ không có vấn đề. Một lúc sau, cuối cùng ba người cũng đến đỉnh núi, trước mặt đột nhiên có một cái bóng đen nhanh chóng chạy qua. Tô Tử Mạch nhìn kỹ và nhận ra đó là một đứa trẻ trông chạc tuổi bảo bảo. Tốc độ chạy của đứa trẻ này vô cùng nhanh và lao thẳng về phía bảo bảo đang đi ở phía trước. Thấy vậy, mặt của Tô Tử Mạch không khỏi biến sắc, nếu bảo bảo bị đứa trẻ này va vào thì thật không thể tin được. Nhưng ngay khi nàng định bước tới để ngăn cản thì bảo bảo đã nhanh hơn một bước và đưa tay ra và trực tiếp ôm lấy đứa trẻ đó. Mặc dù tốc độ của đứa trẻ vô cùng nhanh, nhưng bảo bảo không bị điều đó làm ảnh hưởng, cơ thể của thằng bé cũng chỉ lắc lư nhẹ mà thôi. Ngươi cản ta làm gì, mau chóng thả ta ra, nếu không bọn họ đuổi kịp thì ta thảm rồi. Đứa trẻ này không cao bằng bảo bảo, thân hình gầy gò trông như một cọng giá đỗ, sau khi bị ngăn lại, vẻ mặt đứa trẻ lo lắng và kêu lên với bảo bảo. Thấy vậy, bảo bảo cau mày nói, là ngươi đi đường không chịu nhìn mà đụng phải ta, còn không xin lỗi thì thôi mà còn dám trách móc ta. Người thật không biết đạo lý. Thấy Bảo Bảo cứ kéo mình không chịu buông ra, mặt của đứa bé Giá Đỗ lo lắng đến nỗi đỏ lên nói. Bọn họ thật sự sắp đuổi kịp rồi, nếu ngươi còn không buông ta ra thì đừng trách ta không khách khí. Vừa dứt lời, đứa bé Giá Đỗ đột nhiên giơ tay vỗ vỗ vào Bảo Bảo. Tuy Giá Đỗ nhìn có vẻ mong manh yếu đuối, nhưng một khi ra tay cũng khá uy lực, ít nhất đối với một đứa trẻ như vậy mà nói thì đã là khá mạnh rồi. Tiếc là bây giờ lại gặp phải Bảo Bảo, đối mặt với cú ra tay nhẹ nhàng của Giá Đỗ, Bảo Bảo cười nhẹ, không những không né tránh mà còn ưỡn thẳng ngực lên nhận lấy một chưởng của Giá Đỗ. Khi bàn tay của Giá Đỗ đánh vào ngực của Bảo Bảo thì giống như đánh vào một tấm sắt. Một chưởng này không thể gây ra cho Bảo Bảo chút thương tổn nào, ngược lại còn khiến bàn tay của đứa trẻ đó bị đau. Tiểu Nam, ngươi chạy đi đâu vậy, lần này bọn ta nhất định phải cho ngươi biết tay. Khi công phu vừa bị Bảo Bảo ngăn lại thì bất ngờ có một đám trẻ khác chạy đến, trong nhóm này có khoảng hơn chục người, tuổi của bọn chúng có vẻ lớn hơn nhiều so với Bảo Bảo và đứa bé Giá Đỗ. Đứa lớn nhất trong đám trẻ có vẻ như 17-18 tuổi, cao hơn nhiều so với Bảo Bảo và Giá Đỗ, cho dù đứa nhỏ nhất cũng phải hơn 10 tuổi. Xem ra có lẽ bọn họ là những đệ tử cũ đã gia nhập học phủ đăng thần này một khoảng thời gian rồi, chẳng trách vừa mở miệng nói đã kiêu ngạo như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Giá Đỗ nhìn thấy những người này, sắc mặt sợ hãi đến tái mét, thấy không thể trốn thoát nữa, cậu ta lập tức vội vàng trốn sau lưng của Bảo Bảo. Bảo Bảo thấy vậy, trong lòng cũng hiểu ra nên nó kéo Giá Đỗ ra phía sau mình, vẻ mặt quang minh chính đại nói với đám trẻ lớn tuổi hơn rằng. Các người nhiều người như vậy lại bắt nạt một đứa trẻ nhỏ hơn mình, các người không cảm thấy xấu hổ sao, Cách Trương.